Hỏi thẳng ngưng thí đằng của mình, dường như nhìn chúng mình vì cứu Tô Tĩnh Văn, thứ gì cũng có thể bằng lòng lấy ra đổi được. Diệp Mặc không gọi giá, Tiếp Đan Xuân hiểu hắn nhất định phải lấy được, nhưng hắn không phải là người lỗ mãng. Mặc dù đối với hắn mà nói không cần dùng một gốc ngưng thúy đằng đổi lấy Tiếp Đan Xuân hiểu, cho dù dùng 10 gốc hoặc tất cả ngưng thúy đằng trên người hắn đem đổi lấy Tiếp Đan Xuân hiểu, hắn cũng sẽ không chần chừ. Nhưng quan trọng là nếu hắn lấy thêm một chốc ngưng thúy đằng, có nghĩa hắn sắp phải đối mặt với một trận đuổi giết mới. Hắn có thể lấy ra 2 gốc, chứng tỏ có khả năng còn gốc thứ 3. Mẫn Vũ Giang có chút đồ muốn báo giá đắt như vậy, hiển nhiên là không có ai gọi giá. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Mặc, trông ngóng Diệp Mặc lại lấy ra thêm một chốc ngưng thúy đằng nữa. Diệp Mặc lại lạnh giọng. Nhưng thứ đằng tôi không còn. Tôi nghĩ ông biết tôi đang cần gấp Tiếp Lan Xuân Hiểu, nên mới như vậy. Nếu như ông bằng lòng, tôi có 2 phương án. Thứ nhất, đổi linh khí phi hành thượng phẩm tôi vừa trao đổi được cho ông. Thứ hai, tôi còn 5 viên thanh uẩn đan và 1 viên linh tinh cuối cùng. Có 2 phương án như vậy, tùy ông chọn. Mặc dù Diệp Mặc nói ra ngưng thúy đằng không còn, những tu sĩ ngồi bên cạnh đều thất vọng. Nhưng khi Diệp Mặc nói bằng lòng đổi 5 viên thanh uẩn đan và thêm linh tinh nữa, thậm chí cùng linh khí phi hành vừa mới đổi được để đổi lấy Tiếp Lan Xuân Hiểu, lập tức khiến những người ở đây đều hiểu được Mẫn Vũ Giang báo giá như vậy cũng không thái quá. Nhưng có một chút có thể tin tưởng, tu sĩ kim đan tầng thứ 2 này quả thực là không còn ngưng thúy đằng. Nếu còn, hắn sẽ bằng lòng lấy ngưng thúy đằng để đổi lấy linh khí phi hành. Giang Phú Mẫn kích động toàn thân run rẩy, lão không nghĩ rằng một chút đồ này của mình lại có thể đổi được đan dược tốt như vậy. Lão đang định đồng ý, lại bị Tôn Hậu Thường đứng bên cạnh đẩy lẩy. Mẫn Vũ Giang trong lòng kích động hồi tỉnh lại, biết cho dù lão có chào giá thái quá đi nữa, cuối cùng đối phương cũng đồng ý, bởi vì vừa nãy Diệp Mặc gọi giá là thật, mà Tôn Hậu Thường cũng không lừa lão, cho nên lão nghe lời Tôn Hậu Thường cố nén kích động lại nói. Tôi chỉ cần ngưng thúy đằng, nhưng nếu như anh không còn ngưng thúy đằng, thật lấy 2 điều kiện trọng đại cũng được. Không cần nói đến Diệp Mặc, cho dù là những tu sĩ còn lại trong hội trường trong lòng cũng thầm mắng Mẫn Vũ Giang lòng tham không đáy. Chỉ là 10 gốc linh thảo cấp 3, không ngờ dám đổi đến 1 viên linh khí thượng phẩm và 5 viên thanh quản đan, thậm chí còn 1 viên tinh linh nữa. Lão bị điên rồi sao? Phải biết rằng 10 gốc Tiếp Lan Xuân Hiểu cấp 3 cho dù đổi với 1 viên thanh quản đan cũng không đến. Nhưng lão thật không ngờ lại tham như gấu vậy. Diệp Mặc cố nén lửa giận trong lòng. Nếu không phải là trong chỗ này, hắn cũng đã có tâm giết chết Mẫn Vũ Giang. Nhưng hắn biết, dù có lửa giận bùng lên, thì hắn cũng phải kìm nén nó lại. Vì cứu Tô Tĩnh Văn, hắn đành phải đồng ý. Đừng nói đến mấy thứ đồ này, cho dù Tô Tĩnh Văn ăn phục thần đan, cũng không với chỉ cái giá như vậy. Diệp Mặc đang định đồng ý thì bên tai có một giọng nói chuyển tới. Chú em này, chị cũng có Tiếp Lan Xuân Hiểu, nhưng chỉ có 8 gốc. Không biết có đủ hay không. Nhưng Lam Nguyệt khoáng thạch thì lại không có. Nếu như cộng đồng ý, chị chỉ cần 3 viên thanh quản đan. Diệp Mặc vừa nghe thấy giọng nói này liền phát hiện ra chính là người phụ nữ vừa mới nói giúp hắn, lập tức mừng rỡ liền đáp lại. Được, tôi đổi. 8 gốc với tôi cũng là đủ rồi. Diệp Mặc lúc này nói có chút tự tin. Ngày trước, hắn ở đại hội thi đấu luyện đan, chỉ là một gốc thần dẫn thần thảo cũng có thể lập nhập đan. Nếu như 8 gốc Tiếp Lan Xuân Hiểu vẫn chưa có thể nhập đan, vậy thì hắn cũng quá phụ lòng trình độ của một đan vương như hắn rồi. Được, nếu như vậy sau khi hội giao dịch kết thúc, chỉ đợi cậu ở Trường Đình cách phía Đông Thành 300 dặm. Giọng nói của Lê Đại Tỷ vui sướng lập tức trả lời lại. 3 viên thanh hoàn đan đủ để cô thăng lên kim đan viên mãn. Diệp Mặc biết Trường Đình, một thành phố bình thường bất kể là thành phố tu chân hay thành phố bình thường đều có Trường Đình ở ngoài thành. Mục đích của những Trường Đình này chính là để đưa tiễn bạn bè. Anh Mặc, cái giá này hơi quá rồi, hơn nữa Tiếp Nam Xuân Hiểu cũng chỉ là một cách dựa trên lý thuyết. Về phần chuyện này được hay không, cũng còn không biết. Lê Kinh Mân thấy Diệp Mặc trầm tư thật lâu không khỏi nhắc nhở một câu. Anh ta sợ Diệp Mặc quá nóng vội lại gật đầu đồng ý luôn. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Anh đây nói rất đúng, tôi quá để ý rồi. Nói xong Diệp Mặc hướng về phía Mẫn Vũ Giang. Đồ Mẫn đạo hữu hơi đắt, tôi không mua được. Anh tìm một cao nhân khác mua với giá đấy đi. Nghe thấy Diệp Mặc nói như vậy, mọi người ở hội trường thở dài, lúc này mới bình thường. Nếu như một viên Lam Nguyệt khoáng thạch và 10 gốc Tiếp Lan Xuân Hiểu có thể đổi lấy một linh khí phi hành thượng phẩm và 5 viên Thanh Bản Đan, lại còn thêm một viên tinh linh nữa, thì hơi thái quá. Cho dù là những người xung quanh trong tiềm thức cũng không hy vọng phiên giao dịch không cân giá này có thể thành công. Như vậy sao được, vừa nãy chẳng phải anh nói đồ này rất quan trọng đối với anh sao? Sao đột nhiên lại đổi ý? Mẫn Vũ Giang không chịu nổi tranh lệch như vậy, lập tức liều lĩnh nói to. Lão bởi vì thấy Diệp Mặc nói không cần nữa rồi, lúc này mới vội vã quên mất những lý do này không phải Diệp Mặc nói cho lão nghe, mà là Tôn Hậu Thường bên cạnh nói cho lão biết. Diệp Mặc cười lạnh. Sao lại không được? Chẳng lẽ ông không muốn trao đổi, ông lại còn muốn đắt hơn nữa sao? Mẫn Vũ Giang lúc này mới biết Diệp Mặc thực sự không muốn trao đổi nữa. Lão lập tức nói thẳng. Mọi người xung quanh đều thấy bộ dáng Mẫn Vũ Giang cười thầm. Con người này đúng là lòng tham vô đáy. Kết quả bị người mua từ chối thẳng thừng. Cứ theo như yêu cầu lúc trước của anh, 5 viên Thanh Quần Đan và 1 viên Linh Tinh là được rồi. Mẫn Vũ Giang bất chấp người khác cười nhạo mình và lời nhắc nhở của Tôn Hậu Thường vội vàng nói tiếp. Diệp Mặc nhắm mắt lại căn bản không muốn quan tâm đến Mẫn Vũ Giang nữa. Những người xung quanh từ thần thái nhìn ra, rõ ràng tu sĩ Kim Đan tầng thứ 2 này bị lòng tham vô đáy của Mẫn Vũ Giang làm cho chán rồi, nên cũng không cần đồ của lão nữa. Mẫn Vũ Giang lại càng khẩn trương, không ngờ đứng lên hét lớn với Diệp Mặc. Anh chẳng lẽ muốn phá quy tắc của hội giao dịch sao? Chỉ là một tên tu sĩ Kim Đan tầng thứ 2, không ngờ xong khi gọi giá xong lại không cần nữa. Hay là anh cho rằng tôi không giết được anh? Được lắm, để tôi xem, ông giết như thế nào. Diệp Mặc đột nhiên đứng dậy, cả người sát khí lạnh như băng lập tức thổi quét qua toàn bộ hội trường. Đến cả một tu sĩ Kim Đan viên mãn cũng cảm giác cả người dùng mình vì lạnh. Âm thầm phỏng đoán, tu sĩ Kim Đan tầng thứ 2 này không ngờ có sát ý dành như vậy. Cái sát khí giết người này chỉ có yêu thú mới có được. So sánh sức mạnh của Mẫn Vũ Giang với hắn thì căn bản chỉ là cặn bã thôi. Mẫn Vũ Giang, sao tôi nghe thấy người phá hoại quy tắc hội giao dịch lại là ông nhỉ? Ông cho rằng tôi cũng không giết được ông hay sao? Cổ cửu nhân không thuận mắt nhìn Mẫn Vũ Giang tham như gấu. Hơn nữa y còn lấy được lợi ích từ Diệp Mặc. Y mặc dù đã có được một chốc ngưng túy đằng rồi, nhưng dù sao cũng lấy ra linh khí phi hành thượng phẩm, mà Mẫn Vũ Giang này không ngờ dám uy hiếp người khác giao dịch. Mẫn Vũ Giang thấy cổ cửu nhân đứng ra uy hiếp lão lập tức cúi đầu. Mặc dù trong lòng không cam tâm chút nào, nhưng cũng đành phải ngồi xuống. Tôn Hậu Thường cũng không nghĩ đến Diệp Mặc không ngờ lại không cần đến Tiếp Lan Xuân Hiểu. Điều này làm ngoài dự liệu của gã, gã đoán chừng mục đích Diệp Mặc vẫn chưa đạt được. Nhưng sau khi nghe nói Diệp Mặc có Thanh Uẩn Đan, trong lòng lại càng oán giận Diệp Mặc. Gã đã đoán ra, hiểu tại sao Lê Kinh Mân lại muốn lấy Thanh Uẩn Thảo về. Căn bản là vì muốn trao đổi Thanh Uẩn Đan với tu sĩ Kim Đan tầng thứ 2 trước mặt. Uổng công gã còn định sau hội giao dịch kết thúc khỏi Lê Kinh Mân có cần Thanh Uẩn Đan hay không. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn không làm được. Tên tu sĩ Kim Đan tầng thứ 2 này, gã nhất định phải giết chết. Bằng không trong lòng gã sẽ không yên, đến lúc đó sẽ tìm đến sự giúp đỡ của Mẫn Vũ Giang. Cho dù là Lê Kinh Mân đứng cạnh tu sĩ Kim Đan tầng thứ 2 kia, cũng không có khả năng thắng được. Mặc dù định bụng sau đó giết Diệp Mặc, nhưng lúc này buông tha cho Diệp Mặc thực không cam tâm. Nghĩ đến đây, gã đứng dậy nói. Cô đạo hữu, vẫn còn các đạo hữu đang ngồi ở đây. Vừa nãy vị tu sĩ Kim Đan tầng thứ 2 kia rõ ràng nói hai điều kiện cho Mẫn Vũ Giang chọn một, bây giờ lại nói không đổi nữa. Chẳng lẽ đây không phải là khiêu khích quy tắc hội giao dịch hay sao? Nói xong gã nhìn về phía Diệp Mặc nói, anh chỉ là một tu sĩ Kim Đan tầng thứ 2, không ngờ lại dám khiêu khích quy tắc của hội giao dịch. Cho dù người khác bỏ qua cho anh, thì tôi cũng không bỏ qua cho anh. Chẳng lẽ tôi là một linh đan sư, không giỏi đánh nhau, cũng cần công bằng. Tôn Hậu Thường mở miệng là nói Kim Đan tầng thứ 2. Rõ ràng là muốn nói cho mọi người biết, Diệp Mặc chỉ là một gã Kim Đan tầng thứ 2 mà thôi, mà gã đã là Kim Đan tầng thứ 7 rồi, huống chi còn cố nhắc nhở người khác gã là một linh đan sư. Là đắc tội với một tán tu Kim Đan tầng thứ 2, hay là đắc tội với một linh đan sư tầng thứ 7? Chỉ cần mọi người không phải đồ ngốc,

Bởi vì người thứ ba là Kim Thủy, chính là tên tu sĩ kim đan viên mãn, dám cướp đoạt đồ vật với cổ cửu chân. Cho nên hắn vừa tới, Diệp Mặc liền lập tức thay đổi ý định, kéo Điên Đại Tỷ xuống nước. Cho nên hắn không đợi Điên Đại Tỷ nói nữa, lập tức ôm quyền cảm tạ. Cảm tạ Liên Đại Tỷ đã ra tay giúp đỡ, Mặc Ảnh vô cùng cảm kích. Liên Đại Tỷ kinh ngạc nhìn Diệp Mặc một chút. Cậu biết cái tên họ Mẫn và họ Tôn đang theo dõi cậu? Ý cô ấy là tên tu sĩ kim đan tầng 2 này biết một kim đan tầng 8 và một kim đan tầng 7 theo dõi hắn. Hắn vẫn bình tĩnh, dám cùng cô tiến hành giao dịch như không có việc gì xảy ra. Chẳng lẽ hắn biết mình sẽ ra tay giúp đỡ? Nghe xong lời của Liên Đại Tỷ nói, Diệp Mặc trong lòng thầm buồn cười. Trong lòng tự nhủ, tôi chẳng biết cái tên họ Mẫn và họ Tôn kia theo dõi tôi. Tôi còn biết được một tu sĩ kim đan viên mãn khác cũng đang theo dõi nữa cơ. Liên Đại Tỷ cảm thấy kỳ quái một chút, cũng không muốn Diệp Mặc trả lời. Cô lập tức đến hướng tới một chỗ trống trải cách đó vài trăm thước kêu lên. Bọn mày xuất hiện đi, đừng lén lút nữa. Chị đây ghét nhất gặp loại người tiểu nhân lén lút này. Hai tên kim đan tầng 7 tầng 8 cũng dám học người ta đi cướp. Đụng tới chị đây, coi như bọn mày xui xẻo rồi. Mẫn Vu Giang và Tôn Hậu Thường sắc mặt rất khó coi. Bọn họ không thể tưởng tượng được người phụ nữ họ Điên này lại nhúng tay vào chuyện này. Hơn nữa, khi người phụ nữ họ Điên này can thiệp vào, thì bọn họ không thể giành được phần thắng, hoặc nói bọn họ nhất định sẽ thua. Mà Lê Kinh Mân cũng rất hổ thẹn, bị người ta theo dõi, Diệp Mặc với Liên Đại Tỷ đều biết, nhưng y lại không biết. Bởi vì có người phụ nữ họ Liên tham gia, nên hai người họ Mẫn họ Tôn đều muốn lui lại. Đúng lúc hai người muốn lui, bỗng nhiên có một thanh âm mang chút quê mùa truyền đến. Nếu thêm não già này thì sao nữa? Ngoại trừ Diệp Mặc, mấy người còn lại lập tức đều bị thanh âm này hấp dẫn, quay sang nhìn. Ông là Kim Thị, ông tới nơi này làm gì? Liên Đại Tỷ bỗng nhiên trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Cô tự hồ bị tên tu sĩ kim đan tầng 2 kia lợi dụng. Tuy rằng hiện tại cô cũng không để ý đến thể diện mà chạy trốn, nhưng Liên Ngọc Chi cô ở thành Sóc Hàm cũng là nhân vật có máu mặt. Bị Kim Thủy dọa một chút liền chạy, thực sự là mất thể diện. Kim Thủy không để ý tới lời của chị Liên mà bình tĩnh. Tôi rất thích Ngưng Thúy Đằng của anh bạn trẻ này, nhưng hắn không ngờ không để ý tới tôi, cho nên tôi rất khó chịu. Đương nhiên nếu anh bạn trẻ này đồng ý chịu nhận lỗi, đưa chữ vật cho tôi kiểm tra chút, tôi lập tức liền rời đi, tuyệt không nói hai lời. Liên Đại Tỷ có chút khó xử nhìn Diệp Mặc, bảo người ta đem chữ vật cho ông ta kiểm tra. Cái đó và việc giết người có gì khác nhau? Cho dù một tên tu vi kim đan viên mãn yêu cầu một tu sĩ kim đan tầng 2 cũng không đúng cho lắm. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, dường như hắn căn bản không nghe thấy lời nói này của Kim Thủy. Lê Kinh Mân biết khó mà tránh khỏi một hồi đại chiến, y trực tiếp lấy ra pháp bảo của mình, đứng bên cạnh Diệp Mặc. Hiển nhiên biểu lộ y và Diệp Mặc sống chết có nhau. Liên Đại Tỷ trên mặt lộ ra ngượng ngùng. Không phải cô không muốn giúp Diệp Mặc mà quả thực cô không đánh lại với Kim Thủy. Kim Thủy tuy rằng cũng là một gã tán tu, tuy nhiên có tiếng hung hãn, ngay cả cổ cửu nhân cũng không muốn trêu chọc ông ta. Công pháp tu luyện ông ta cũng giống như họ, là công pháp kim hệ. Một lúc có 18 loại khoáng thạch luyện chế ra linh khí trường mâu thượng phẩm, rất lợi hại. Kim Thủy nói xong rồi xoay về phía Mẫn Vu Giang và Tôn Hậu Thường. Các cậu đến lúc đó giúp tôi một chút, đồ vật trong nhẫn của tên nhóc kia tôi sẽ chia làm ba, ai cũng có phần. Hey, anh Kim nói gì vậy? Vốn tôi có thủ án với gã ta, giúp anh Kim căn bản không thành vấn đề. Tôn Hậu Thường liền lập tức tỏ rõ lập trường, ý vốn chính là muốn giết Diệp Mặc. Tuy rằng hiện tại đã không thể đoạt được toàn bộ đồ đạc của Diệp Mặc, nhưng có được một phần cũng tốt lắm rồi. Y nhìn ra, trên người tên tu sĩ kim đan tầng 2 này, giàu đến độ người thường khó có thể so sánh. Diệp Mặc nhìn bộ dáng của Liên Đại Tỷ khó xử, bỗng nhiên lên tiếng. Liên Đại Tỷ, nếu chị có thể giúp tôi ngăn cản tên họ Kim cặn bã, nửa nén hương, tôi sẽ rất biết ơn chị. Chuyện sau đó không cần chị động thủ. Liên Đại Tỷ đang rất khó xử, nhưng nghe Diệp Mặc nói như vậy tinh thần bỗng run lên, lập tức nói. Được. Quyết định như vậy nha, tuy rằng tôi không phải đối thủ của Kim Thủy, nhưng cản ông ta nửa nén hương vẫn có thể làm được đấy. Kim Thủy nghe được Diệp Mặc chỉ là một tên tu sĩ kim đan tầng thứ hai cũng dám nói người khác là cặn bã. Gã lập tức cảm nhận được một sự tức giận của Tôn Hậu Thường. Giơ tay lên, một linh khí trường thương màu đỏ nhàn nhạt xuất hiện ở trên tay của gã. Tiếp theo, màu đỏ nhạt kia liền mang theo một luồng sát khí lợi hại sắc bén trực tiếp cuốn về phía Diệp Mặc. Liên đại tỷ cũng rất giữ chữ tín. Cô không đợi trường thương công kích của hắn đến, trong tay xuất hiện một tấm chắn linh khí chặn sát khí của Kim Thủy. Kim Thủy cũng không trả lời, lại thúc giục chân nguyên muốn giết Liên đại tỷ ở trong thời gian nhanh nhất. Diệp Mặc lập tức nói với Lê Kinh Mân: "Anh Lê, ngăn cản Mẫn Vu Giang, tôi lại chém giết tên họ Tôn cặn bã này." Người Diệp Mặc muốn giết nhất chính là Tôn Hậu Thường. Nếu như không phải do gã, hắn khẳng định có thể dùng giá cả hợp lý nhất để lấy được Tiếp Lan Xuân Hiểu từ Mẫn Vu Giang. Nếu như vậy, làm sao có thể có những việc rắc rối này? "Anh Mặc, anh chỉ là Kim Đan tầng 2. Nghe Diệp Mặc nói muốn một mình đối phó Tôn Hậu Thường, Lê Kinh Mân lập tức lo lắng muốn nhăn tàn. Nhưng Diệp Mặc chỉ là Kim Đan tầng 2, còn đang cõng một người, muốn chiến đấu cùng Tôn Hậu Thường, dường như đang nằm mơ. Nhưng Tôn Hậu Thường và Mẫn Vu Giang đã vọt lên. Hai người đều chạy về phía Diệp Mặc. Hiển nhiên hai người đều muốn chém giết Diệp Mặc để giải tỏa cơn giận trong lòng. Lê Kinh Mân không kịp nói gì, y chỉ có thể ngăn cản Mẫn Vu Giang, người mà tu vi cao hơn y một chút. Trơ mắt nhìn Tôn Hậu Thường tấn công về phía Diệp Mặc. Không cần nói, Tôn Hậu Thường chỉ là một gã kim đan tầng 7 cực kỳ bình thường. Cho dù là một gã kim đan tầng 7 giỏi đánh nhau, bây giờ Diệp Mặc cũng không chút sợ hãi. Diệp Mặc khẽ vẫy tay, tử đao xuất hiện trên tay hắn. Đồng thời chiêu thứ nhất Huyễn Vân Thúc Nguyên đao đã được hắn bổ ra ngoài. Thấy Diệp Mặc không ngờ lấy ra một thanh linh khí hình dáng như cây đao làm bếp, Tôn Hậu Thường trong lòng sửng sốt. Không phải chứ, người này có tiền như vậy, làm sao có thể dùng loại pháp bảo rác rưởi này? Nhưng gã còn chưa kịp nghĩ nhiều, cũng đã cảm nhận được chân nguyên cả người bị trói buộc. Trong lòng cả kinh, lập tức chỉ biết không tốt. Người này giả heo ăn thịt thỏ, căn bản không phải kim đan tầng thứ hai gì. Hắn có thể trói chặt chân nguyên của chính mình, hiển nhiên tu vi của hắn chỉ cao hơn, chứ không thấp hơn. Bị lừa rồi. Nghĩ đến đây, Tôn Hậu Thường trên người ứa ra mồ hôi lạnh. Ý tưởng duy nhất chính là lập tức thoát khỏi sự trói buộc của Diệp Mặc, sau đó xoay người rời đi. Cho dù là Kim Thủy ở đây cũng không muốn nghĩ nhiều. Tên kim đan tầng thứ hai trước mặt này thật là đáng sợ. Hắn không ngờ che giấu tu vi, thậm chí không có người nào có thể thấy được, còn dễ dàng buộc chặt y như vậy. Tôn Hậu Thường lần đầu tiên không thoát khỏi sự trói buộc của Diệp Mặc, lập tức không cần suy nghĩ liền thiêu đút một ngụ tinh huyết, đồng thời tránh khỏi chân nguyên của Diệp Mặc. Lúc này máu huyết quý báu đến mấy đổi với mạng y vẫn chỉ là mây khói. Máu huyết mất đi có thể khôi phục, nhưng mất mạng thì hết. Nhưng y vừa dãy dội thoát khỏi đao thứ nhất, đao thứ hai của Diệp Mặc đã tới, chính là Huyễn Vân Phân Liệt Đao. Vô số đao quang che trời phủ đất mà đến, thậm chí đao quang này còn không ngừng gia tăng. Tôn Hậu Thường trong mắt lộ ra tia tuyệt vọng. Người này rốt cuộc là ai? Sao có loại đao kỹ khủng bố này? Nhưng sao lại có chân nguyên hùng hậu như vậy? Nếu lại cho y một cơ hội, y thà rằng ra dáng vẻ đáng thương cũng không muốn chọc tới Diệp Mặc. Đây đâu phải là kim đan tầng thứ hai, quả thực là giống như là muốn tìm cái chết. Không, đây quả thực chính là cái chết. Tôn Hậu Thường chỉ kịp lấy ra một tấm chắn tròn, còn chưa kịp rót chân nguyên vào trong, đã bị đao quang màu tím của Diệp Mặc cuốn trôi. Máu thịt bay tứ tung đầy trời, lần này Diệp Mặc không có chút khoan dung nào. Nhìn Tôn Hậu Thường đã bị tan ra thành từng mảnh nhỏ, Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, thực sự là đánh giá y quá cao. Chính mình chỉ dùng hai chiêu đã kết liễu đời y. Vô ảnh hay là tử nhãn thần hồn thiết cát căn bản cũng không có đất dụng võ. Người này so với kim đan tầng thứ bảy, Hàn Diệp Thiên lúc trước Diệp Mặc gặp ở Sa Nguyên Dược Cốc còn kém quá xa. Tuy nhiên, sau khi mình thăng cấp kim đan tầng 2, tu vi cũng nâng cao rất nhiều. Diệp Mặc không dừng lại, tử đao trong tay hiện ra một luồng ánh sáng tím, bổ ra một chiêu Huyễn Vân, Phân Liệt Đao. Lúc này Diệp Mặc không bị bất cứ thứ gì quấy nhiễu, đao quang Huyễn Vân Phân Liệt Đao phân kích mà phát tán, che trời phủ đất cuống về phía Mẫn Vu Giang. Và ở trong quá trình này,

quả thực là không phải thời cơ chiến đấu tốt nhất. Không tính đến hắn còn trọng theo Tô Tĩnh Văn, một khi đánh nhau, đối mặt với một tên tu sĩ kim đan viên mãn, hắn không cam đoan để Tô Vận không bị thương. Dường như biết Trần Mặc đang chần chừ, Kim Thủy bỗng nhiên nói: "Mạc đạo hữu, tuy rằng tôi lần này mạo phạm cậu, nhưng nếu đánh nhau, tôi cũng không chắc mình sẽ thua cậu. Hơn nữa bây giờ đối với Mạc đạo hữu mà nói cũng không thích hợp đánh nhau. Vậy sao không bắt tay giảng hòa?" Diệp Mạc lạnh lùng nhìn Kim Thủy, hắn biết nếu giữ lại cả Kim Thủy này, khẳng định sẽ nguy hiểm hơn với tính mạng của mình. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, không cần phải nhiều lời. Nếu không giữ lại Kim Thủy liền trực tiếp động thủ, những lời vô nghĩa này Diệp Mặc cũng không thích nói. Kim Thủy dường như biết Diệp Mặc đang do dự, gã không có chút lựa chọn đưa càn khôn thức trong tay ném cho Diệp Mặc. Kim Mỗ cáo từ. Nói xong, Kim Thủy xoay người ngồi xuống trường thương, lập tức rời đi. Diệp Mặc không đuổi theo Kim Thủy, nếu không muốn bị đánh thì phải dứt khoát một chút, không cần lề mề. Anh Lê, cái này cho anh. Diệp Mặc ném linh khí trung phẩm càn khôn thức cho Lê Kinh Mân, lại kiểm tra nhẫn chữ vật của Mẫn Vu Giang và Lam Nguyệt, lấy đi Lam Nguyệt khoáng thạch và tiếp Lan Xuân Hiểu. Còn những thứ còn lại bên trong nhẫn đều cho Lê Kinh Mân. Lê Kinh Mân biết Diệp Mặc giàu có, hơn nữa pháp bảo anh ta vẫn là một linh khí trung phẩm rất bình thường, không nên từ chối liền nhận lấy. Thấy Lê Kinh Mân được một nhẫn chữ vật, Liên Đại Tỷ có chút ủy khuất nói: "Chú em Mạc à, chị cũng ra sức giúp cậu. Sau khi lần này trở về, cái tên Kim Thủy kia chắc chắn sẽ không tha cho tôi." Diệp Mặc làm sao không biết ý tứ của Liên Đại Tỷ. Hắn tự lấy ra nhẫn chữ vật của Tôn Hậu Thường, kiểm tra đồ vật bên trong, sau đó lấy đi một viên linh thạch cực phẩm, đem nhẫn chữ vật đưa cho chị Điên. Đồ vật trong này cũng đủ bồi thường cho chị rồi, trốn ở một góc mà cười đi. Nói xong, Diệp Mặc và Lê Kinh Mân chào hỏi vài câu, hai người bước lên pháp bảo linh khí nháy mắt đã biến mất. Liên Nhọc Chi thấy Diệp Mặc lấy đi linh thạch cực phẩm, đồ thừa còn lại mới vứt cho mình, trong mắt lập tức lộ ra tia tiếc nuối. Ở trong mắt cô, đồ vật trong nhẫn của Tôn Hậu Thường chỉ có viên linh thạch cực phẩm là đáng giá nhất, những thứ quý giá khác đã bị lấy đi, còn thứ gì đáng để tốt chứ. Tuy nhiên cô vẫn dùng thần thức thăm dò trong nhẫn chữ vật một chút, rất nhanh liền lấy ra một bình ngọc. Khi cô ngở bình ngọc ra, không ngờ phát hiện một viên ngưng anh đan, lập tức tim đập thình thịch. Cô thật không ngờ thậm chí ngay cả loại đan dược này Tôn Hậu Thường cũng có, thật là làm cho người ta không thể không bất ngờ. Không lẽ tên tu sĩ họ Mạc kia không phát hiện ra thứ này, tại sao ngay cả ngưng anh đan cũng không lấy đi? Tuy nhiên cô rất nhanh liền loại bỏ khả năng này, tên tu sĩ kia hiển nhiên biết trong này có một viên ngưng anh đan, nên lúc nãy mới nói mình trốn ở một bên mà cười đấy. Một tu sĩ kim đan tầng 2, ngay cả ngưng anh đan cũng không cần quan tâm. Vậy, hắn giàu có đến mức nào? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc, ngay cả ngưng trí đằng và những thứ linh tinh đều có thể lấy ra trao đổi bên ngoài. Liên Ngọc Trì lập tức biết lai lịch của Diệp Mặc tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa, trên người hắn có một thứ đan dược quý hơn so với ngưng anh đan. Nhưng thứ này cô cũng không muốn nghĩ thêm nữa. Bởi vì cô hiện tại đã có thanh uẩn đan và ngưng anh đan. Việc cấp bách bây giờ là cô nhất định phải tìm được một chỗ để kết đan. Kết anh, đối với cô mà nói, những thứ phục vụ cho việc kết anh đều đã có. Thành công hay không, chỉ cần nghĩ xem trong nháy mắt mà thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng cô lập tức đầy nhiệt huyết, vội vàng lấy ra phi kiếm, đảo mắt liền biến mất không thấy nữa. Vốn Diệp Mặc và Lê Kinh Mân dự định tách ra rồi đi tới thành Phí Hải. Nhưng vì chuyện của Kim Thủy và Liên Đại Tỷ, Diệp Mặc đã thay đổi ý định. Bởi vì Kim Thủy và Liên Đại Tỷ đã biết Lê Kinh Mân và hắn đi cùng nhau. Những người đó tìm không thấy mình, nó không chừng sẽ tìm Lê Kinh Mân. Như vậy tách ra lại càng dễ bị người khác phát hiện. Dù sao Lê Kinh Mân hiện tại cũng biết mình muốn đi tới Phí Hải rồi. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, hắn quyết định dùng phi thuyền đã mua được để nghiên cứu, luyện chế. Hắn quyết định phải dùng phi thuyền đã mua được để nghiên cứu bệnh tình của Tô Tĩnh Văn. Phi thuyền một đường bay về phía hải, cần phải có người điều khiển phi thuyền. Lê Kinh Mân là lựa chọn tốt nhất. Diệp Mặc đem ý nghĩ của mình nói cho Lê Kinh Mân biết. Lê Kinh Mân lập tức đồng ý. Anh ta không hỏi tu vi của Diệp Mặc, cũng biết tu vi Diệp Mặc cao hơn anh ta rất nhiều. Bất kể đến nhân phẩm của Diệp Mặc hay tu vi, anh ta đều rất khâm phục. Hơn nữa, ở cùng Diệp Mặc một chỗ, chỗ nào không hiểu anh ta còn có thể hỏi Diệp Mặc. Nhưng anh ta lại không biết tu vi Diệp Mặc đúng là kim đan tầng 2. Diệp Mặc mua được phi thuyền này từ trong tay của Cổ Cửu Nhân, mạnh hơn gấp nhiều lần so với phi vân truy của hắn lúc trước vẫn thường dùng. Diện tích cũng lớn hơn so với phi vân truy, bên trong có 3 gian phòng, còn có một trang thiết bị sinh hoạt, tốc độ lại không thể sánh nổi, hơn nữa tính toán thoải mái hơn hẳn so với phi vân truy. Diệp Mặc sau khi luyện hóa phi thuyền, lại đặt tên nó gọi là phi vân thuyền. Khuyết điểm duy nhất là đã được nêu trên đại hội tu sĩ, chính là năng lực phòng ngự của phi vân thuyền quá mức thấp. Diệp Mặc luyện khí cũng không được xem là lợi hại, nhưng lại tinh thông trận pháp. Hắn trên phi vân thuyền có bố trí mấy trận pháp có năng lực phòng ngự phi vân thuyền, lập tức tăng lên không ít. Sau khi lấy ra phi vân thuyền, giao cho Lê Kinh Mân điều khiển, Diệp Mặc lại đem Tô Tĩnh Văn vào trong phòng ngủ bên trong phi vân thuyền. Sau khi sắp xếp xong cho Tô Tĩnh Văn, hắn lấy tiếp lan cho hiểu ra, bắt đầu nghiên cứu. Lê Kinh Mân dưới sự chỉ dẫn của Diệp Mặc tận lực đem phi vân thuyền dọc theo chỗ hẻo lánh mà đi, không gặp bất kỳ khó khăn nào. Lê Kinh Mân thậm chí có thể lợi dụng thời gian rảnh để tu luyện, nhưng anh ta cũng không đi quấy rầy Diệp Mặc. Anh ta biết Diệp Mặc đang nghiêm túc cứu việc tiếp lan cho hiểu. Anh ta biết Diệp Mặc đang nghiên cứu việc tiếp lan cho hiểu nhập đan. Diệp Mặc vốn cho rằng tiếp lan Xuân Hiểu nhập đan phải đơn giản hơn rất nhiều so với dẫn thần thảo. Nhưng hai ngày sau hắn mới phát hiện ý nghĩ của mình căn bản chỉ là phiến diện thôi. Tiếp lan Xuân Hiểu có thể nhập đan, nhưng sau khi nhập đan, hiệu quả chữa thương bệnh tâm thần cực kỳ yếu. Diệp Mặc dùng hết 6 gốc tiếp lan Xuân Hiểu mà vẫn không thành công. Lúc này Diệp Mặc đang rất cảm kích Mẫn Vu Giang. Nếu không phải vì Mẫn Vu Giang đưa tới 10 gốc tiếp lan Xuân Hiểu, thì lúc này trên tay Diệp Mặc thực sự đã có chút sốt ruột. Tiếp lan Xuân Hiểu có thể nhập đan vẫn dựa vào lốc xoáy tụ kết nước thuốc mà hắn phát minh ra ở luyện đan danh nhân đường mới có thể. Nhưng sau khi nhập đan, dược liệu bị giảm xuống, đây là việc mà Diệp Mặc nghĩ mãi vẫn không ra. Lúc trước hắn dùng dẫn thần thảo luyện chế chức thần đan vốn không phải là sinh vì tình huống này. Vì sao tiếp lan Xuân Hiểu lại không được? Dược hiệu bị giảm, nguyên nhân bởi vì tiếp lan Xuân Hiểu sau khi thành đan không thể duy trì được dược tính, lập tức sẽ tiêu tan. Ngày thứ 3, bởi vì liên tục dùng thần thức khống chế lốc xoáy nước thuốc trong nội đan, thần thức của Diệp Mặc bị tiêu hao rất lớn. Hắn dùng phục thần đan khôi phục thần thức, bỗng nhiên nghĩ tới vạn niên thạch chuẩn tủy. Vạn niên thạch chuẩn tủy có thể luyện chế thành phục thần đan, bởi vì loại thạch chuẩn tủy này có thể hấp thu dược liệu của nước thuốc còn lại, hình thành đan dược mới. Kỳ thật phục thần đan và vạn niên thạch chuẩn tủy không có quá nhiều quan hệ tới nhau nữa, mà phục thần đan sở dĩ có thể thành công là vì tác dụng của vạn niên thạch chuẩn tủy, đem nhiều loại đan dược dung hợp một chỗ với nhau và không cho dược tính bị tiêu tan. Diệp Mặc càng nghĩ lại càng thấy có lẽ trước đây là vì cấp bậc của vạn niên thạch chuẩn tủy quá cao, cho nên nhất thời không nghĩ ra chỗ công dụng của nó với Tiếp Xuân Lan hiểu cấp 3 mà thôi. Đang lúc Diệp Mặc muốn lấy vạn niên thạch chuẩn tủy ra kết hợp với phương pháp đan tuyền của mình để lại luyện chế ra một lần nữa, đèn cảnh báo trong phòng bỗng nhiên phát sáng. Đèn cảnh báo này là Diệp Mặc và Lê Kinh Mân dùng liên lạc cho nhau. Bởi vì hắn phải nghiên cứu phương thuốc, cho nên dưới tình huống bình thường Lê Kinh Mân sẽ không tới quấy rối hắn. Hiện tại đèn cảnh cáo sáng lên, hiển nhiên Lê Kinh Mân đang gặp rắc rối. Diệp Mặc lập tức thả đan trong tay xuống, trong phòng đóng cửa lại. Chớp sáng đã ra đến ở mũi thuyền Phi Vân. Ok. Tập hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.